Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 vụ ẩn chi thuật, chương 20 vụ ẩn chi thuật chakra đem thủy cuốn đến không trung, hình thành một tầng nhàn nhạt xương trắng, bao trùm phạm vi 100 mét khu vực, mà Ino thân hình cũng tùy theo biến mất ở Sasuke tầm mắt giữa, vây xem chúng thượng nhẫn cùng với. Vừa mới đuổi tới đệ tam Hokage phản ứng thường thường. Bọn họ cũng đều biết Yamanaka ra tích góp đại lượng nhẫn thuật. Trong đó lấy vụ ẩn thôn. Nham ẩn thôn loại này đối địch nhẫn thôn nhẫn thuật chiếm đa số. Vụ ẩn chi thuật chỉ là một cái hạ nhẫn liền có thể học tập 500 cấp thủy độn nhẫn thuật. Thật sự không có gì mới mẻ, ninja trường học bọn học sinh liền cảm thấy thực chấn động. Thời buổi này ninja nhưng không có đem chính mình suốt đời sở học đều viết ở tùy thân mang theo. Quyển trục, sau đó làm địch nhân sở thi cầm đi học tập thói quen, đại bộ phận bình dân ninja chỉ có thể ở ninja. Trường học học được biến thân thuật, thế thân thuật cùng phân thân thuật, cũng chính là tục xưng tam thân thuật. Có thiên phú sẽ bị Hokage chiêu mộ tiến ám bộ, nơi đó có thể học tập định thân thuật, thuấn thân thuật cùng ẩn thân thuật. Này ba loại thuật lại bị xưng là cao cấp tam thân thuật, trừ bỏ này đó nhẫn thuật. Còn thừa bình dân lựa chọn tốt nhất chính là tiến vào chữa bệnh ban, học tập chữa bệnh nhẫn thuật, hoặc là tiến vào ám hiệu ban, tình báo ban, thẩm vấn ban học tập đối ứng chức nghiệp nhẫn thuật. Trừ bỏ này đó con đường, bình dân ninja rất khó tiếp xúc đến càng nhiều nhẫn thuật. Ino hiện tại sử dụng vụ ẩn thôn nhẫn thuật. Rất nhiều không có tham dự quá lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bình dân ninja nghe cũng chưa nghe. Nói qua, Sasuke cũng chưa thấy qua vụ ẩn thuật. Hắn Sharingan ở diệt tộc chi dạ liền mở ra. Nhưng đó là vô ý thức mở ra. Đứng đắn mở ra vẫn là ở đối chiến bạch thời điểm. Lúc này hắn là không có Sharingan, hắn tả hữu nhìn xem. Chào mày, sương mù dày đặc. Căn bản là không biết Ino ở địa phương nào, vây xem bọn học sinh nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Hai tay ôm đầu Naruto thực mê hoặc, liền hỏi một bên Sakura. Cái kia, bọn họ là ở, Sakura trừng lớn đôi mắt, tưởng giúp Sasuke tìm được Ino vị trí. Lúc này Naruto ra tiếng làm nàng thực bực bội. Một quyền đánh qua đi, câm miệng cho ta, an tĩnh điểm. Sasuke mê muội thật là không ít, cùng nàng có tương đồng ý tưởng nữ hài một chảo một tảng lớn. Một đống người minh tư khổ tưởng, đều là tưởng trợ giúp Sasuke đánh bại Ino đại ma vương, mấy nhẫn giả gia tộc hài tử đều ở tự hỏi. Inuzuka Kiba thấp giọng dò hỏi chính mình nhẫn khuyển, có không ở sương mù dày đặc trung tìm được Ino vị trí. Aburame Shino thì tại cùng chính mình trong cơ thể gửi hư trùng đối thoại, bọn họ đều có biện pháp. Phá giải vụ ẩn chi thuật, Hyuga Hinata mở ra bạch nhãn. Cũng thực mau tìm được rồi Ino vị trí, Sasuke trong lúc nhất thời lấy sương mù dày đặc không có biện. Pháp, lúc ban đầu mấy giây không khỏe sau, hắn liền trấn tĩnh xuống dưới. Tự thân cũng không có ở trước tiên lọt vào công kích. Hắn phỏng trừng thuật này đối địch ta hai bên đều có ảnh hưởng. Chính mình nhìn không tới Ino. Ino hẳn là cũng không thấy mình, hắn bước chân thực nhẹ. Một chút hướng bên cạnh đi. Chính là muốn chạy ra sương mù dày đặc bao phủ phạm vi. Cho dù đi không ra đi, hắn cũng không thể đứng ở tại chỗ đường biên ngắm. Quan chiến Inoichi cười nói. Ha ha, cái này Uchiha ra hài tử kỳ thật vẫn là rất không tồi. Đầu óc bình tĩnh, chiến đấu ý nghĩ thực rõ ràng. Cái này ứng đối phương thức không có vấn đề, Shikaku biết ông bạn già tâm tư. Vội vàng tiếp nhận vai diễn phụ công tác, Ino cũng thực không tồi. Biết hợp lý lợi dụng địa hình, hợp lý sử dụng nhẫn thuật. Sương mù dày đặc tuy rằng che lấp tầm nhìn, nhưng là phối hợp nàng cảm giác năng lực cùng Yamanaka gia tộc bí thuật. Thắng lợi là không có trì hoãn, Inoichi liên tục xua tay. Không được, không được, nàng còn kém xa lắm đâu. Đứa nhỏ này tư chất cùng ý chí lực đều không được. Ai, sầu chết ta, ở thượng nhẫn nhóm nhàn xả đạm. Bọn học sinh đầy mặt mộng bức thời điểm. Ino thông qua cảm giác năng lực đã, xem, tới rồi giống làm ăn trộm. một chút hướng sương mù dày đặc bên cạnh cọ Sasuke, vụ ẩn chi thuật khuyết tật rất lớn. Địch ta đều mất đi tầm nhìn. Này liền thực phiền toái, cảm giác ninja công kích thủ đoạn luôn luôn thiên nhược. Cho dù phát hiện sương mù dày đặc trung địch nhân, cũng rất khó làm được một kích chí mạng. Thông chi đồng đội, kia khẳng định sẽ bại lộ chính mình vị trí. Hoàn toàn là tìm chết. Ino ở một tháng trước, liền phát hiện vụ ẩn chi thuật cùng Yamanaka ra cảm giác năng lực. Thông tâm chi thuật quả thực là tuyệt phối. Vụ ẩn chi thuật che đậy tầm nhìn, cảm giác năng lực tìm được địch nhân. Thông tâm chi thuật có thể đem địch nhân vị trí nói cho đồng bạn. Lúc sau liền có thể thưởng. Hiện tại nàng không có đồng đội, nhưng nàng lại có được một kích chí mạng năng lực. Ino lưng dựa một thân cây, trọng tâm lui về phía sau. Lúc sau đôi tay cánh tay lập tức kết tâm hình ấn, nhắm ngay Sasuke, nhẫn pháp, tâm chuyển thân chi thuật. Thân thể của nàng dựa đại thụ, như là ngủ rồi giống nhau. Chakra tắc mang theo tự thân ý chí giống như một đạo vô hình mũi tên nhọn, bắn về phía Sasuke. Sasuke ở nguy cơ tiến đến phía trước. Có như vậy trong nháy mắt nguy hiểm biết trước. Hắn biên độ rất nhỏ mà độ lệch một chút thân thể. Hắn tưởng Shuriken, Kunai linh tinh đồ vật đâu, nếu là sơ cấp tâm chuyển thân chi thuật lần này liền thất bại. Cũng may Ino âm độn cường hóa tới rồi nhị cấp, thuật thức càng thêm linh hoạt. Lúc này liền tiểu biên độ quải một cái cong, từ mặt bên mệnh trung Sasuke, phanh. Sasuke liền cảm thấy đại não trống rỗng. Theo sau phát hiện một cái cường hạn ý thức đột nhiên xâm nhập chính mình đại não. Như là cường đạo giống nhau, đem hắn tễ đến một bên, đạt được hắn thân thể quyền khống chế. Đây là Yamanaka ra bí thuật. Thình lình đụng tới như vậy quỷ dị sự, cho dù hắn luôn luôn tự xưng là chính mình đầu óc bình tĩnh, lúc này vẫn là có điểm hoàng. Chung quy hắn mới 12 tuổi, một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Thân thể quyền khống chế liền không có, tưởng phản kích, tưởng chống cự, cố tình hắn còn không có đối ứng thủ đoạn. Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn không ngừng cho chính mình khuyến khích, nhưng không có biện pháp chính là không có biện pháp. Cút đi, người cút cho ta đi ra ngoài, xấu nữ nhân, Lan A, hắn liều mạng mà ở trong lòng giống giận. Ino căn bản không phản ứng hắn, mà là lo chính mình nghiên cứu Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, vô luận là Sharingan, vẫn là lúc sau Mangekyo Sharingan, Rinnegan, bản chất đều là âm độn sở đại biểu một loại cực hạn tinh thần năng lượng. Từ bản chất nói, Sharingan cùng Yamanaka ra bí thuật cũng không có gì khác nhau, đều là sang hành với vô, lấy tinh thần năng lượng vì nguyên âm độn, khác nhau ở chỗ Uchiha nhất tộc có Osusuki cái này ngoại tinh nhân huyết mạch, Yamanaka nhất tộc không có. Bọn họ tổ tiên chính là sơn tặc, thỏa thỏa màu lam tinh cầu dân bản xứ. Yamanaka nhất tộc chẳng sợ đem âm độn khai phá đến mức tận cùng, tinh thần năng lượng cường đại vô cùng, cũng vô pháp khai phá ra Sharingan tới. Gen liền không thứ này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Sasuke tức giận đến không được, thực tế trong lòng đã có điểm hoảng loạn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chỉ là tò mò, ngươi tinh thần năng lượng như vậy cường sao? Ino chưa nói Sharingan sự, chính là lo lắng Sasuke tại chỗ nổ mạnh, nàng muốn mượn cơ kéo dài một chút thời gian, nhìn xem Uchiha nhất tộc từ Indra bên kia được đến tinh thần năng lượng rốt cuộc là cái gì trình tự. Đây là nàng tương lai cùng tử thần, tà thần, Diêm Vương bọn họ làm bằng hữu quan trọng tham khảo. Tấu chương xong, hết chương.